khí phi tài giá, quân thần phân tranh. Chương 153, công phá thành trì. Góc truyện audio.com. Vì một Gia Cát Khổng Minh hư ảo rước lấy phiền toái không cần thiết. Đồng thời cũng là liều thuốc làm dịu tình yêu. Có nó tình yêu càng thuận thuận lợi lợi, cuộc sống càng hòa thuận mỹ mãn. Ban đêm, ánh trăng đang sáng, gió nhẹ ấm áp, Giao Nhi đang mê mẩn sửa sang lại đệm giường. Không có cảm thấy một bóng dáng đang đến gần. Chợt một đôi bàn tay ôm hông của nàng, kéo về phía sau, nàng lọt vào một lồng ngực ấm áp nhưng hơi cứng ngắc. Giao Nhi kêu lên, còn chưa kịp phản ứng. Thân thể Giao Nhi bị người xoay một cái, đôi môi mềm mại bị ngậm trong miệng. Đầu tiên Giao Nhi cả kinh, kéo vạt áo của hắn, sau đó từ từ để thân thể mềm nhũn ngồi phịch ở trong ngực hắn. Mút vào, nhiệt tình đáp lại hắn. Hoàng Phủ Hiên cũng không cách nào làm rõ tâm tình giờ khắc này. Hắn chỉ cảm thấy tim bị một ngọn lửa đè ép, khiến hắn không thở nổi. Trong lòng rất khó chịu, giống như từng trận nước chua ứa lên. Hắn chỉ muốn ôm chặt nàng, ôm lấy nàng, hôn nàng, cả đời không buông ra. Rất lâu sau đó, hắn lưu luyến từ bên môi nàng rời đi, đôi tay ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng của nàng. Trong mắt bịt kín một tầng yêu thương mông lung, yếu ớt hỏi, Giao Nhi đừng rời khỏi ta được không? Giao Nhi ngớ ngẩn, sau đó nhàn nhạt cười một tiếng, ôm hông của hắn, nói, sẽ không rời đi, đây là lời hứa của bọn họ, thề non hẹn biển, không phải ảo ảnh. Hiên ôm chặt nàng, bá đạo nói, nàng là của ta, ai cũng không thể cướp đi. Gia Cát Khổng Minh đó cũng không thể, Giao Nhi không khách khí cười ra tiếng. Không trách được tối nay hành động của Hiên thật kỳ quái. Nguyên lai là ghen, chỉ là Hiên bá đạo không thể mạo phạm như vậy khiến cho nàng cảm thấy rất hạnh phúc. Trong lòng ngọt ngào, tay ngọc của Giao Nhi rũ xuống trên ngực hắn, nhu tình tựa nước, nói, để cho Gia Cát Khổng Minh chết đi, ta chỉ cần một mình Hiên là đủ rồi. Giao Nhi khí phách như thế khiến trái tim treo cao của Hiên rốt cuộc rơi xuống. Đẩy nàng lên giường mềm mại, mặt trăng đỏ bừng cả mặt, trốn vào trong đám mây. Xấu hổ nhìn cả phòng gợn sóng này, làn gió bình tĩnh xen lẫn từng tia nguy hiểm. Đêm yên tĩnh mang theo khói thuốc súng nồng đậm, âm mưu thập hoàng thúc thiết kế mấy chục năm sắp thành công. Nhưng trời lại giáng mưa phùn, cản trở bước chân đi về phía trước của đại quân hắn. Thập hoàng thúc nhẫn nại đợi thời cơ tốt vào lúc trời trong xanh ngày hôm sau. Ngày hôm sau, thập hoàng thúc bí mật gặp một nhân vật quan trọng. Trong mật thất, ánh đèn lờ mờ chiếu xuống. Thập hoàng thúc ngồi ngay ngắn ở trên ghế thái sư. Một nam tử trung niên cường tráng quỳ ở dưới. Ông quỳ ở dưới, một tay chống trên đất, sống lưng cao thẳng. Không thấy mặt cũng biết người này kiêu ngạo, khí độ bất phàm. Lúc này, thanh âm uy nghiêm của thập hoàng thúc vang lên, suy tính như thế nào? Mạng của cả nhà già trẻ ở trong tay tướng quân. Tướng quân kiêu ngạo, trung thành cảnh cảnh, nếu như cuối cùng khó giữ được, người một nhà phải cùng ngươi xuống hoàng tuyền, xuống dưới đất rồi làm sao giao phó với liệt tổ liệt tông. Trong giọng nói của thập hoàng thúc lộ ra uy hiếp, khiến sống lưng tướng quân hơi rung rung, có thể thấy được trong lòng ông lúc này rất khẩn trương rất bất an. Đáp ứng yêu cầu của hắn thì mắc tội phản quốc, không đáp ứng yêu cầu của hắn cả nhà già trẻ bị mất mạng. Ông phải chọn lựa ra sao? Chợt, lão tướng quân khẽ ngẩng đầu lên nhìn thập hoàng thúc, thanh âm rất già nua. Đại vương, vô luận có đáp ứng hay không cựu thần đều chỉ có con đường chết. Nhưng tuyệt không thể liên lụy cả nhà già trẻ. Cựu thần chết không có gì đáng tiếc. Muốn chém giết muốn dóc thì tự nhiên muốn làm gì cũng được. Tiếp, ông cúi đầu, chợt thập hoàng thúc tức giận lan tràn. Đạp bước chân trầm trọng đi tới trước mặt ông. Nhìn giày của thập hoàng thúc đến gần sát. Mặt tướng quân xám như cho tàn. Tự biết tai vạ đến nơi rồi. Thập hoàng thúc ngồi chồm hổm xuống. Kiềm chắc cằm của ông. Cưỡng bách ông nhìn thẳng cặp mắt của mình, thập hoàng thúc cười lạnh nói, sống hơn nửa đời người còn ngây thơ như vậy, lão thất phu, ngươi thật cho là bổn vương không có ngươi không thành được nghiệp bá.

Chúng thần kinh ngạc ngẩng đầu, chỉ nghe Cao Thái Hậu ra lệnh một tiếng. Người tới, đưa các đại thần lên đường. Bọn thị vệ tay cầm kiếm xông sáng loang loáng tới, dẫn văn võ đại thần đi ra ngoài. Bà mắt điếc tai ngơ đối với tiếng cầu xin tha thứ khóc lóc la lối của các đại thần. Thái Hoàng Thái Hậu tha mạng a, à, một đám ăn hại, bà hận hận nói, vẫy vẫy ống tay áo. Cất bước đi đến tẩm cung hoàng thượng, có vài người nên sửa chữa, lưới cũng nên thu, mấy ngày nay hoàng cung bao phủ ở bên trong mây đen. Hiên Viên Triệt tự nhiên cũng nghe phía ngoài nói bóng nói gió. Nhưng hắn lơ đễnh, đang ở lúc hắn trầm tư, mẫu hậu tiến vào, hắn miễn cưỡng chống lên thân thể, yếu ớt nói, sao mẫu hậu lại tới, có phải đến lúc rồi không? Vẻ mặt Thái Hậu buồn thiu, ngồi ở trên mép giường, than thở nói, Hoàng Nhi, mẫu hậu làm sai sao? Hiên Viên Triệt suy yếu cười một tiếng, nói, mẫu hậu không sai, những người vô tích sự này ngày thường ngang ngược càn rỡ. Bây giờ là thời điểm chỉnh đốn, chỉ là binh của thập hoàng thúc đã đến dưới thành, chúng ta nên ra tay, nếu không sẽ có nhiều dân chúng sanh linh đồ thán hơn. Đột nhiên trí chiến đấu của Thái Hậu tăng cao, tinh thần sáng láng nói, thời gian này dễ dàng tha thứ hắn quá lâu, ai ra đã sớm không nhịn nổi, thấy mẫu hậu nghịch ngợm như thế, Hiên Viên Triệt cười, nói, mẫu hậu, chuyện bên ngoài giao cho nhi thần là được, con chim núp trong cung còn chờ mẫu hậu bắt lại, Cao Thái Hậu chu miệng, cười lạnh, khẽ cắn răng, hung hăng nói. Yên tâm, mặc dù ai ra không thể bách phát bách chúng, nhưng một con chim nhỏ không thoát được. Hoàng Nhi nghỉ ngơi thật tốt trước, ai ra đi về chuẩn bị. Một cuộc mưa bụi máu tanh sắp tới không tránh được. Thái Hậu vỗ vỗ mơ u tay của con trai. Tình ý sâu xa, Hiên Viên Triệt gật đầu. Mẫu tử đồng tâm, có một số việc ngầm hiểu lẫn nhau rồi. Thái Hậu mới vừa đi, ám dạ lập tức tiến vào. Hiên Viên Triệt ngồi dậy, giao một cái lệnh bài vào tay hắn, phân phó nói, cầm nó xuất cung đi tìm Lạc Thiên, hắn xem rồi sẽ hiểu. Dạ, Hoàng thượng, ám dạ biết rõ phân lượng lệnh bài hết sức quan trọng. Hắn phải dùng tánh mạng hoàn thành nhiệm vụ, sau khi ám dạ rời đi, sóng ngầm bên trong Hoàng cung bắt đầu khởi động, một con bồ câu màu trắng đưa tin từ trong cung Vũ Phi bay ra. Lại bị một mũi tên bắn rơi trên mặt đất, Cao Thái Hậu nhặt thư trên chân bầu câu lên, mở ra xem lập tức cười lạnh. Trên đó viết, quần long vô thủ, hoàng thành đại loạn, hắn đã hết cứu, có thể công thành. Cao Thái Hậu xé nát thư, sai người thả bầu câu đã sớm chuẩn bị cất cánh, mang theo phong thơ khác bay đến địa phương nó nên đến. Cao Thái Hậu lạnh lùng bình tĩnh nhìn Vũ Cung. Nhỏ giọng hạ lệnh, bao vây Vũ Cung, một con ruồi cũng không thể ra vào. Nhớ lấy, đừng bứt dây động rừng. Thuộc hạ tuân lệnh, một đám người áo đen che mặt bay đến Vũ Cung. Bóng dáng bị đêm tối bao phủ. Thái Hậu cười thần bí. Khởi giá hồi cung nghỉ ngơi một đêm. Ngày mai tái chiến, cách chương.